Bà Cận Ngôn liếc cô một cái. Nói cho em biết, liệu em có thể diễn đạt như vậy không? Tất nhiên có thể. Hơn nữa, em còn sớm có sự phòng bị. Có tôi ở đây, em không cần phòng bị làm gì. Bên ngoài màn đêm vẫn tối đen. Con đường nhỏ đi vào khu nghỉ mát ẩm ướt và yên tĩnh. Trên màn hình giám sát trước mặt hai người, cảnh sát chỉ xuất hiện hai nhân viên lao công dậy sớm quét rác bên đường. Để ngụy trang một cách triệt để, mọi hoạt động trong khu nghỉ mát vẫn diễn ra bình thường. Những người cảnh sát ẩn mình trong bóng tối chờ đợi. Một lúc sau, Giàn Dao cảm thấy đầu óc vừa nặng trĩu vừa quay cuồng. Mũi và cổ họng hơi ngơ ngứa. Thôi xong rồi, nhất định là trước đó dầm mưa nên cô đã bị cảm. May mà Giàn Dao có sự chuẩn bị từ trước. Cô lấy viên thuốc cảm từ trong túi sách ra uống, lại rút tờ giấy ăn hắt xì mấy lần. Bà Cận Ngôn quay đầu liếc cô rồi quay đi, tiếp tục theo dõi hiện trường. Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến. Giàn Dao đẩy vai bà Cận Ngôn. Khi nào có tình hình nhớ gọi em dậy, em chợp mắt một lát. Ừ. Chiếc xe bọn họ đang ngồi là xe bảo trì mặt đường nên không thu hút sự chú ý. Thùng xe không có ghế ngồi. Phía sau, cảnh sát tạm thời đặt hai cái ghế cho Giản Giao và bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn ngồi im như tượng, đá quan sát tình hình bên ngoài. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng, là mà kẻ tình nghi thì vẫn chưa xuất hiện. Tiếng thở đều của Giản Giao rất rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh, gần kề bên tai anh. Lúc sau, bà Cận Ngôn cảm thấy bờ vai nặng trĩu, một hơi thở mềm mại nào đó phả vào cổ anh. Bà Cận Ngôn lập tức ngoảnh mặt lại, thấy Giản Giao đang tựa đầu vào vai anh. Anh hơi cau mày, giơ tay kéo cô ngồi thẳng, dựa vào thành ghế của cô. Nhưng chỉ mấy phút sau, cô lại đổ vào người anh. Cô không chỉ vùi mặt vào vai anh, mà hai tay cô còn ôm chặt lấy cánh tay anh như ôm cành cây nhỏ. Thật ra cũng khó trách tiếng ngủ không đàng hoàng của Giản Dao. Do uống thuốc cảm nên cô ngủ say như chết, chỉ là toàn thân hết nóng lại lạnh nên hơi khó chịu. Hơn nữa, chiếc ghế ngồi do cảnh sát tìm tạp vừa cứng vừa cộm, không mấy thoải mái, lại không có thứ nệm cổ nên cô mới có vô ý thức tìm đến chỗ mềm mại hơn. Trong khi đó, bộ com lê trên người bà Cận Ngôn vừa dày vừa mềm mại, còn cơ bắp của anh thì không quá cứng, cũng không quá mềm. Phụ nữ dù trong giấc mộng cũng có bản năng tránh hại tìm lợi mà. Bà Cận Ngôn cúi xuống nhìn Giản Dao, những sợi tóc dính vào một bên má cô mềm như những sợi lông tơ dễ chịu. Hơi thở của cô phả vào cổ anh, tạo cảm giác nhột nhột. Vài phút sau, bà Cận Ngôn nhẹ nhàng xoa hai tay, thong thả dựa vào thành ghế rộng, rồi lại cầm ống nhòm đối mắt ra ngoài cửa sổ. Người cảnh sát trẻ tuổi ở phía trước ngập ngừng hỏi anh: "Giáo sư Bạc, để trợ lý Giản nằm xuống sàn xe thật sự không sao đấy chứ?" Bà Cận Ngôn đảo mắt qua Giản Dao đang nằm dưới chân anh. Vừa rồi bà Cận Ngôn đảo người một cái, cảnh sát tìm tấm thảm trải sàn xuống xe, sau đó cuộn người Giản Dao vào bên trong. Bây giờ cô nằm ở chỗ trống bên cạnh chân anh, dáng vẻ thoải mái trong giấc nồng, không ảnh hưởng đến ai. "Chẳng sao cả," anh đáp, "cô ấy không chê bẩn." Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Bà Cận Ngôn buông ống nhòm, giơ tay bóp mi tâm. Vừa cúi đầu, anh liền bắt gặp Giản Dao không biết trở mình từ bao giờ, cả người cô co quắp, tư thế rất thiếu cảm giác an toàn. Trong ánh sáng mờ mờ, mái tóc dài đen nhánh của cô trải xuống tấm thảm. Trên gương mặt nghiêng trắng ngần, hàng lông mày hơi nhíu lại, trông cô bây giờ rất giống một con mèo nhỏ đáng yêu. Tuy nhiên tư thế ngủ của cô quá tệ, người sắp chui cả vào gầm ghế, khuôn mặt sắp rời khỏi phạm vi tấm thảm. Cô còn nằm úp mặt, làn môi hơi mím lại. Cô định hôn mặt đất hay sao? Giản Dao đột nhiên tỉnh giấc, bởi vì cô cảm thấy ngơ ngứa, giống như có người dùng sợi lông ngoáy lên mặt và chóp mũi của cô. Vừa mở mắt, nhìn thấy nóc ô tô tối mù, cô mới bừng tỉnh. Giản Dao đảo mắt một vòng, phát hiện hai thành ghế kê sát nhau. Cô nằm trên ghế ngủ từ bao giờ? Còn bà Cận Ngôn đâu rồi? Vừa quay đầu, Giản Dao liền bắt gặp thân hình cao lớn của anh ngồi dưới sàn xe ngay bên cạnh cô. Anh hơi khom lưng, hai chân gấp khúc, một tay cầm ống nhòm quan sát tình hình bên ngoài, bàn tay còn lại đặt lên đầu gối. Đây là lần đầu tiên Giản Dao nhìn thấy bà Cận Ngôn tùy tiện ngồi xuống đất. Hóa ra anh nhường ghế cho cô. Không ngờ anh cũng có mắt dịu dàng như vậy. Giản Dao nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của bà Cận Ngôn. Vừa định mở miệng, cô liền thấy anh đột nhiên giơ tay về phía cô. Giản Dao không biết anh định làm gì, chỉ trố mắt nhìn. Bàn tay mỗi lúc một gần,

Tiếp theo, người đàn ông tự hồ cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi anh ta mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của Doãn Tư Kỳ, cuốn lấy đầu lưỡi của chị. Doãn Tư Kỳ bị giam hãm trong vòng tay của người đàn ông, hai mắt chẳng nhìn thấy gì. Chị ngoái đầu né tránh, nhưng càng bị hôn sâu hơn. Sau đó không biết Doãn Tư Kỳ đánh mất ý thức từ lúc nào. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu chị là, thì ra nụ hôn của Bạc Cận Ngôn mát lạnh, không mấy thành thục nhưng tràn đầy sức mạnh như trong tưởng tượng của chị. Khi Doãn Tư Kỳ mở mắt, chị phát hiện đang nằm trên giường của mình. Căn phòng bật đèn sáng trưng, Bạc Cận Ngôn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Đôi mắt đen sáng ngời của anh nhìn chị chăm chú, ánh mắt chứa đựng hàm ý nào đó. Tin tức chủ tịch bị hắn tấn công nhanh chóng truyền đến tất cả các đám cảnh sát, cũng đến tai của Giản Giao. Cô và người cảnh sát trở lại xe ô tô về ngôi biệt thự trung tâm. Vừa xuống xe, Giản Giao bắt gặp đại sảnh của ngôi biệt thự xuất hiện không ít người, đều là lãnh đạo cấp cao trong công ty. Bọn họ ngước lên tầng trên, ai nấy đều có vẻ mặt lo lắng và quan tâm. Giản Giao không rõ tại sao lại kinh động đến nhiều người như vậy. Mới đi vài bước, cô liền nghe thấy có người gọi tên cô. Hóa ra là cô là trợ lý phòng cũ mậu dịch linh kiện ô tô, chính là đồng nghiệp nữ trước đó nói Bạc Cận Ngôn phúc hắc cường thế cao quý. Đồng nghiệp nữ này và Giản Giao có quan hệ khá thân thiết. Đồng nghiệp nữ nhìn anh chàng cảnh sát đi cùng Giản Giao, hỏi nhỏ: sao em lại đi cùng cảnh sát? Giản Giao hàm hồ trả lời: tình cờ gặp trên đường. Chị đến đây làm gì vậy? Em còn không biết sao? Xảy ra chuyện lớn rồi, đồng nghiệp nữ trả lời. Chủ tịch bị ngất ở khu rừng phía trước, nhưng hình như không sao cả. Bạc tổng của phòng em vừa bế chị ta trở về, nhân viên làm việc trong ngôi biệt thự đều tận mắt chứng kiến. Giản Giao nói: vậy à, em đi tìm Bạc tổng ngay đây. Những người khác ở phòng em đâu rồi? Đồng nghiệp nữ hỏi bằng giọng hiếu kỳ. Giản Giao cười cười không trả lời. Đồng nghiệp nữ không để tâm, hạ giọng tán phét với cô: nghe nói sắc mặt Bạc tổng rất tệ, Bạc tổng rất lo lắng cho chủ tịch. Đợt trước có tin đồn anh ta là bạn trai mới của chủ tịch, em có biết vụ này không? Tất nhiên là anh ấy không phải, chị đừng nói linh tinh, Giản Giao đáp. Vệ sĩ của Doãn Tư Kỳ đều ở bên ngoài. Giản Giao đi vào phòng khách, chỉ có người trợ lý ngoài 30 tuổi. Chị ta đứng dậy mỉm cười với Giản Giao: chủ tịch tỉnh rồi, Bạc tổng đang ở bên trong nói chuyện với chủ tịch, để tôi dẫn cô vào. Hai người đi xuyên qua hành lang tới phòng ngủ ở sâu trong cùng. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Đi đến cửa, Giản Giao chợt nghe thấy tiếng Doãn Tư Kỳ vọng ra ngoài: Cận Ngôn, vừa rồi tại sao cậu hôn tôi? Giản Giao ngẩn người, cô không nghe nhầm, đúng là từ hôn. Người trợ lý bên cạnh cũng dừng bước, nhưng chị ta chỉ bất động 2 giây, sau đó nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa và kéo tay Giản Giao. Hai người lại quay về phòng khách. Giản Giao, bất kể cô nghe thấy điều gì đều là chuyện riêng của chủ tịch, đừng tiết lộ ra ngoài, cô hiểu không? Người trợ lý mở miệng. Giản Giao nói: tôi hiểu. Đầu óc cô hoàn toàn mù mờ. Sao Bạc Cận Ngôn có thể hôn Doãn Tư Kỳ? Doãn Tư Kỳ là chị gái của anh cơ mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Giản Giao vẫn dâng tràn nỗi niềm chua chát và nóng ruột. Trong phòng ngủ, Bạc Cận Ngôn ngồi ở ghế sofa, đôi chân dài tùy ý vắt chéo. Anh khoanh tay quan sát thần sắc phức tạp của Doãn Tư Kỳ. Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa và nhã nhặn, khiến gương mặt anh bừng sáng. Ngắm gương mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện, trái tim của Doãn Tư Kỳ đập loạn một nhịp. Vài giây sau, Bạc Cận Ngôn lãnh đạm mở miệng: thật ngại quá, nụ hôn đầu của tôi. Anh dừng lại 1-2 giây. Tuy không còn nữa, nhưng tôi không có ý tưởng loạn luân với chị. Chúc mừng chị, xem ra chị đã hôn trúng tên biến thái ăn thịt người số 2 rồi. Mặt trời đã nhô cao, ánh nắng vàng rực, rực rỡ bao phủ lên vùng núi bát ngát thơ mộng. Giản Giao ngồi thử bên cửa sổ. Hắn đã trốn thoát. Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng triển khai cuộc truy kích bên đường quốc lộ. Nghi phạm của phòng số 3 khách hàng lớn đã được bí mật áp giải về thành phố. Cô và Bạc Cận Ngôn chỉ còn mỗi công việc chờ đợi tin tức. Anh thật sự hôn Doãn Tư Kỳ hay sao? Giản Giao đột nhiên nhớ đến lời của đồng nghiệp nữ: nghe nói sắc mặt của Bạc tổng rất tệ, Bạc tổng rất lo lắng cho chủ tịch. Giản Giao chưa bao giờ chứng kiến Bạc Cận Ngôn lo lắng cho sự an nguy của một người phụ nữ. Hơn nữa, Bạc Cận Ngôn đối xử với Doãn Tư Kỳ dường như rất khác biệt. Anh nghe lời chị, bao gồm cả việc phá lệ điều tra vụ án nhỏ lần này. Lẽ nào Doãn Tư Kỳ là người phụ nữ trong lòng Bạc Cận Ngôn? Dù sao chị cũng là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh bao nhiêu năm. Chỉ vì thân phận là chị em nên anh mới đè nén tình cảm của mình. Hôm nay rơi vào hoàn cảnh nguy nan, bọn họ mới bộc lộ chân tình. Khóe miệng của Giản Giao để lộ ý cười gượng gạo. Nếu đúng như vậy, cảm giác của cô quả thật không tốt lắm. Giản Giao đang chìm trong suy tư